Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chung quanh có ta. Không cần lo lắng. Đối mặt Ngao Long Vũ hỏi, Giang Lan cũng không có qua suy tính nhiều. Thực lực đối phương có thể, ít nhất so với hắn ngoài mặt tu vi cường rất nhiều. Muốn tìm được một cái so với Ngao Long Vũ tốt hơn đối tượng hợp tác, hẳn không quá có thể. Làm phiền sư tỷ, Giang Lan nhẹ giọng nói. Ngao Long Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đạt thành hợp tác, Giang Lan liền thu hồi linh kiếm, tiếp tục đi về phía trước đi tới. Hắn phụ trách trận pháp, cho nên chỉ có thể đi ở phía trước. Dù sao cũng là trận pháp trước xúc động, công kích mới phải xuất hiện. Đương nhiên, từ phía trên bay qua thì không được. Trước hắn thử qua, không lâu lắm phía trước lần này bắt đầu phát động. Giang Lan không để ý đến còn lại mà là cúi đầu cởi ra trận pháp giam cầm. Ngay sau đó hắn cảm giác có công kích tới tập. Hắn không có trước tiên đi né tránh, mà là ở đợi Ngao Long Vũ động thủ. Quả nhiên, ở công kích xuất hiện trong nháy mắt, một đạo kiếm quang thoáng qua. Công kích vẫn chưa có hoàn toàn xuất hiện, liền bị một kiếm tiêu diệt. Không có kinh ngạc, Giang Lan chỉ là cúi đầu cởi ra giam cầm. Rất nhanh hắn giải khai dưới chân giam cầm. Quả nhiên, hai người so với một người nhanh hơn rất nhiều. Giang Lan không tiếng động tự nói, nhất là đối tượng hợp tác không kém. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan cởi ra trận pháp tiếp tục đi phía trước, nàng cũng đi theo đi phía trước. Ở ánh mắt của ả nàng chung, bình tĩnh không lay động, phảng phất không có để ý bất cứ chuyện gì. Bất quá nàng cũng cảm giác hai người so với một người nhanh hơn rất nhiều. Một mực đi phía trước, mặc dù Giang Lan sẽ để ý công kích, nhưng là không có rõ ràng động tác, Ngao Long Vũ cũng sẽ trước tiên đi giải quyết đột nhiên xuất hiện công kích. Một đoạn thời gian đi qua, Giang Lan cảm giác mình đi trước gấp mấy lần khoảng cách xa. Cho dù là Ngao Long Vũ cũng có thể nhận ra được. Bây giờ tiến triển đã vượt qua trước nàng tiến triển. Lần này Giang Lan lại một lần nữa bị giam cầm. Khi hắn muốn giải khai thời điểm, phát hiện khó khăn rất nhiều rồi. Có sự phát hiện này sau, hắn trước tiên đi kiểm tra công kích. Công kích có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa, hắn sẽ không khinh thị bất kỳ công kích, sẽ có đầy đủ đến tiếp sau này chuẩn bị. Nhưng là Ngao Long Vũ thân vì thiên tài, nắm trong tay lực lượng cường đại, không nhất định sẽ cùng hắn như vậy. Ngao sư tỷ, trận pháp có biến, Giang Lan mở miệng nhắc nhở. Thời gian cấp bách không có cách nào nói quá nhiều. Bất quá chung quanh công kích hay lại là nhanh một bước. Ngao Long Vũ nghe được Giang Lan lời nói, chỉ là nàng công kích cũng không có cách nào trước tiên thay đổi. Trong nháy mắt kế tiếp, Giang Lan thấy Ngao Long Vũ kiếm quang không có trực tiếp chặt đứt đến từ sương mù công kích. Hắn động hạ thân, dự định né tránh công kích. Chỉ là, vừa mới động một cái vị trí, một âm thanh long ngâm ở bên cạnh hắn vang lên. Long ảnh từ hắn xuất hiện sau lưng, vốn là sắp đánh tới sương mù, trực tiếp bị long ảnh chấn vỡ. Chung quanh có ta, không cần lo lắng, Ngao Long Vũ bình tĩnh thanh âm, sau lưng Giang Lan vang lên. Giang Lan ứng tiếng, không có nói nhiều đừng, theo sau kế tục cởi ra trận pháp. Ngao Long Vũ quả thật rất mạnh, bất quá Giang Lan cảnh giác cũng sẽ không buông lỏng, đây là thói quen. Chỉ là ở Giang Lan cởi ra trận pháp dự định tiếp tục đi phía trước thời điểm, Ngao Long Vũ thanh thúy bình tĩnh thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Chờ hạ, nếu có không địch lại, ta sẽ mở miệng, sư đệ không muốn chần chờ. Ngao Long Vũ biết mình thực lực, phía sau đã không phải nàng loại này tu vi có thể tùy tiện nghiền ép. Cho nên hắn cần để cho Giang Lan biết rõ xuống. Được, Giang Lan gật đầu. Không có hỏi nhiều đừng. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Rồi sau đó hai người một mực đi phía trước. Giang Lan cởi ra trận pháp tốc độ chậm không ít, chung quanh công kích cường đại rất nhiều, cho nên bọn họ độ tiến triển chợt giảm. Bất quá hai người cũng không nói gì, cũng không có đi bàn làm sao bây giờ. Một cái cúi đầu giải trận pháp, một cái phòng ngự chung quanh công kích. Trước mắt hai người không can thiệp chuyện của nhau. Lần này đường dường như rất khó. ở giao trì bên ngoài, đứng vài người, trong đó có một tuyệt mỹ tiên tử mở miệng nói. Nàng đó là đệ tam phong Ngọc Trúc tiên tử. Giao trì khí tức càng mạnh, đến gần thì càng khó. Có cái người đàn ông trung niên mở miệng nói. Lần này sẽ có người tiến vào giao trì sao? Nếu như có, đối Côn Lôn mà nói, là một chuyện tốt. Lại có người nói, Ngọc Trúc sư muội cảm thấy thế nào? Nếu như có, đệ tam phong là khả năng nhất. Bởi vì đệ tam phong tới không ít nữ đệ tử. Hơn nữa có chút đặc biệt chọn đệ tử. Cũng ở đây đệ tam phong. Ngọc Trúc bộ dạng phục tùng. Bình tĩnh nói, ai biết rõ đây. Những người khác không có quá nhiều để ý. Bọn họ nhìn giao trì. Phát hiện có người bắt đầu đến gần giao trì rồi. Lui đi. Đã có người đến gần. Nơi này sương mù muốn tản đi. Có thể hay không có người đi vào. Chỉ có thể tùy duyên. Sáng sớm, Giang Lan một đường không có ngừng bữa. Hắn vận dụng chính mình sở hữu trận pháp kiến thức. Phía sau trận pháp càng ngày càng cố hết sức. Không chỉ là hắn, Ngao Long Vũ công kích cũng bắt đầu trở nên yếu. Bây giờ Ngao Long Vũ lại một lần nữa bán long hóa. Nàng bản thon dài trắng nõn ngón tay đã biến thành long chảo. Long lân che lấp cánh tay nàng. Rõ ràng nhất là bên nàng mặt hoa văn. Từ trên mặt kéo dài đến cổ. Đây là lần trước lưu lại thương. Dường như một khi long hóa, hoặc là động toàn lực sẽ xuất hiện. Bọn họ đi rất xa, nhưng là trước mặt đường trông không đến cuối. Giang Lan không biết rõ mình đi tới kia, nhưng là hắn biết rõ. Khẳng định còn không có tiến vào giao trì nội bộ. Hệ thống đến bây giờ không có đại đạo mạch lạc nhắc nhở. Không biết rõ còn kém bao xa. Giang Lan nhìn về phía trước không tiếng động tự nói. Hắn tiếp tục bước, vẫn chưa tới buông tha thời điểm. Ngao Long Vũ đi ở phía sau. Lực lượng có chút không yên. Bất quá cũng không có chút nào nghỉ ngơi ý tưởng. Có thể đi bao xa nàng đã muốn đi bao xa. Ngay tại Giang Lan chạm được giam cầm trận pháp trong nháy mắt. Trong đầu truyền tới thanh thúy thanh âm. Đinh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.